Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 118, Tam Chân Đuổi Tà, Thái Bình Thịnh Thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng biết rõ, tuy là hắn cùng Trương Lâm Xuyên không chung nhật nguyệt, hắn cũng thể diệt Bạch Cốt Tà Thần, nhưng địch nhân của địch nhân, vẫn là địch nhân. Trương Lâm Xuyên cùng Bạch Cốt Tà Thần, cũng là sinh tử đại địch. Trương Lâm Xuyên hiện tại đã cùng thế là địch, không chỗ dung thân, nhưng vậy mà tại cực kỳ hung hiểm tình trạng dưới, còn đi ra nước cờ này đến, nguyện địch tính Bạch Cốt. Thật có thể nói là từng bước thấy sát cơ, từng bước có mưu tính. Chẳng khác nào tại vách núi biên giới một đường lao nhanh, đồng thời, còn hái hoa lướt nhẹ qua tuyết. Tính độ cỡ nào sâu xa, Bạch Cốt Tà Thần tại trong thế giới U Minh, là tồn tại trên đỉnh cao nhất. Chính là Nguyễn Tù, lại như thế nào có thể tính. Tùy tiện lẫn nhau tính, sợ bị gây thương tích. Còn nếu là thật có ai có thể tính tới U Minh, vượt trên Bạch Cốt Tà Thần một đầu, đi đến U Minh tranh. Vậy đối với hắn Trương Lâm Xuyên cũng là chuyện tốt, hắn chỉ sợ ước gì Bạch Cốt Tà Thần cùng người nào đó đánh cho đầu rơi máu chảy, hoặc bị người nào đó đánh cho hồn phi phách tán. Khương Vọng bởi vậy đột nhiên nghĩ đến một việc, mặc dù hắn tự mình kinh lịch vô sinh kiếp chung cuộc, rõ ràng Bạch Cốt Tôn Thần hiện tại hơn phân nửa đã giáng sinh hiện thế. Bắt đầu hắn bị hiện thế ý chí tán thành sáng chói một đời. Nhưng Trương Lâm Xuyên giống như cũng không biết được việc này. Dù sao vào thời khắc đó, kinh lịch cái kia hết thảy, chỉ có hắn, Trang Thừa Càn, Bạch Cốt Tôn Thần cái này tam phương. Nhiều lắm là lại thêm một cái không có ý thức chân ma Tống Huyền Khê. Mà Trương Lâm Xuyên làm kẻ phản bội Bạch Cốt Tôn Thần, mấy năm này khẳng định không dám chạm đến U Minh, bởi vậy cũng không biết Bạch Cốt Tôn Thần chân thực tình huống. Cũng hợp tình hợp lý. Cái này cũng liền có thể lý giải, hắn là cái gì biết bày ra ván này đến, nghĩ đến dùng Bạch Cốt Tôn Thần trong thế giới U Minh tới làm cạm bẫy. Không đúng, Trương Lâm Xuyên chưa chắc là hoàn toàn không biết Bạch Cốt Tôn Thần hiện trạng. Thời gian đối với Bạch Cốt Tôn Thần không đáng giá nhắc tới. Mặc dù dựa theo lẽ thường suy đoán, đã sớm giải quyết thiên ý bài xích Bạch Cốt Tôn Thần, hiện tại cũng đã giáng sinh hiện thế mới phải. Nhưng cũng không bài trừ tại trong thế giới U Minh chờ lâu mấy năm, lập kế hoạch khác. Hoặc là nói, Bạch Cốt Tôn Thần mấy trăm năm rơi một quân, coi như đã giáng sinh hiện thế, có lẽ cũng còn tại trong thế giới U Minh bày ra thủ đoạn gì. Trương Lâm Xuyên dẫn Trấn Vãn Tang vong hồn vào U Minh, một lần hành động lưỡng dụng, dẫn hai hổ tranh nhau. Đã là nhập vào hiện thế đuổi giết hắn địch nhân, cũng là nhằm vào Bạch Cốt Tôn Thần. Là hung hiểm sát cục. Hoặc là cũng là đối hai phương thăm dò. Nhìn xem vì giết hắn, những địch nhân này nguyện ý trả giá cái gì. Cũng nhìn xem Bạch Cốt Tôn Thần hiện tại thế nào. Thật có lỗi, Nguyễn Chân Quân, ta không phải là cố ý để Chân Quân mạo hiểm. Khương Vọng có chút nghĩ mà sợ, ở một trận mới hỏi. Cái kia Đông Phương chân nhân hắn, Độ Nguyễn Thanh Âm nói. Có chút nguy hiểm, chỉ có coi ngươi nhìn thấy, nó mới có thể tồn tại. Cho nên nói vô tri chưa chắc không phải chuyện tốt, Đông Phương sư hoặc là học nghệ không tinh, không nhìn thấy xa như vậy, hoặc là không dám sâu tính. Những thứ này đã là nói không rõ, cũng không cần tính toán, Độ. Ta là nghĩ, Khương Vọng đứng tại Tề Quốc quốc gia góc độ, tự hỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hay không là người nước Ngụy cố ý hướng dẫn ta mời ngài xuất thủ tính quẻ, muốn dùng cái này tổn thương ngài? Tại ta cho ngài viết thư phía trước, người nước Ngụy nói, không cần nói quẻ chi phí như thế nào, Ngụy quốc đều nguyện đền bù, Độ Nguyễn Tù trong thanh âm có ý cười. Liệu Đông Phương sư cũng không lá gan này, trước kia cách xa vẫn còn khó nói, hiện tại Ngụy quốc Đông Vọng, nhìn thấy cũng không phải Hạ quốc, mà là ta Đại Tề Nam Cương, Độ Khương Vọng trong lòng thở dài một hơi, gật đầu nói. Trương Lâm Xuyên đã là đem người nước Ngụy đắc tội đến hung ác. Nếu là Ngô Tuân tướng quân có cơ hội nhìn thấy Trương Lâm Xuyên, cũng sớm đem hắn đánh chết. Nguyễn Tù lại nói, nhưng đền bù chi phí một chuyện, đúng là trò cười. Ta là vì ngươi xuất thủ tính quẻ, cái nào chuyển động lấy bọn hắn đền bù chi phí, lại kéo tới lên cái gì nhân quả. Đông Phương sư không nên náo ra trò cười kiểu này đến, nghĩ cũng là hận đến vô cùng. Lần này là bọn hắn thiếu ngươi, độ nhân quả lẫn nhau đền bù. Không có nhánh bên người khác đạo lý. Huống hồ tới Nguyễn Tù dạng này cảnh giới, nhiều khi tính quẻ sở cầu, đều không phải tiền tài đồ vật có thể điền vào, mà là cần người trong cuộc. Quả, đi trả lại nhìn ra xa sông dài vận mệnh. Nhân, Khương Vọng Chi nói, chính là không có người nước Ngụy cái này sự tình, ta cũng là thể giết Trương Lâm Xuyên, vừa có tính quẻ cơ hội, cũng biết nghĩ đến muốn mời ngài, dù sao ngài là ta nhận biết phạm vi bên trong quẻ đạo thành tựu tối cao người. Cho nên cũng chưa nói tới cái gì thiếu không nợ, ta tự nguyện làm theo. Nguyễn Tù cũng không liền như vậy nói thêm gì nữa, chỉ nói. Trấn Vãn Tang những người chết kia, ta dù không thể xem quẻ, nhưng từ trong cũng có thể nhìn thấy một điểm chi tiết Trương Lâm Xuyên có thể im hơi lặng tiếng đem những cái kia vong hồn mang đến U Minh, tránh đi Đông Phương Sư bói toán, thiết hạ như thế hung hiểm cục trong cục, không phải là đạo thuật có thể giải thích. Hắn tất nhiên có một môn quán thông âm dương thần thông tồn tại. Môn thần thông này có thể giúp hắn tự do xuyên qua U Minh hiện thế, cũng hẳn là hắn quán thông thần đạo thế giới cùng tín đồ cầu nối. Không phải nói hắn hư hư thực thực có thể thông qua vô sinh thế giới giao phó địa sát sứ giả ngụy thần thông sao? Nên chính là thông qua môn thần thông này làm đến, hắn cái kia lấy vô sinh làm tên thần đạo thế giới, chí ít có cái này hai môn thần thông tham dự. Một quán thông âm dương, một ngăn trở nhân quả. Độ không hổ là tinh chiêm đại tông sư, đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất nhân vật. Đông Phương Sư đích thân tới hiện trường, cũng chỉ nhìn ra Trương Lâm Xuyên một môn thần thông. Nguyễn Tù chẳng qua là nhìn một phong thư chấm máu, liền xem thấu cục trong cục của Trương Lâm Xuyên, cũng nhìn thấy Trương Lâm Xuyên càng nhiều nguồn gốc. Thần thông của Trương Lâm Xuyên, vô sinh thế giới của Trương Lâm Xuyên, đều có rõ ràng hơn hình dáng. Khương Vọng rất tự giác nói. Cái tin tức này với ta mà nói phi thường chân quý, ta lập tức để bác Vọng Hầu đem quẻ chi phí mang đến Quan Tinh Lâu. Độ Nguyễn Tù âm thanh đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Ngụy quốc ta liền không đi, U Minh cũng là khó khăn vào. Nếu như ngươi xác định ngươi chuẩn bị kỹ càng, tại gặp được Trương Lâm Xuyên sau, có thể nghĩ biện pháp lấy máu của hắn, nhiễm tại ta đưa ngươi cái này viên đao tệ phía trên. Ta biết giúp ngươi tính gãy hắn nhân quả. Vĩnh tuyệt đường lui của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ sau đó viên kia đao tệ chẳng qua là nhất chuyển, liền trở về Khương Vọng trong tay. Nguyễn Tù lời nói yên lặng giống nói là, có rảnh tới nhà ăn một bữa cơm, nhưng lại đơn giản xác định đem Ngụy quốc quấy đến gà bay chó chạy vô sinh giáo tổ vận mệnh. Này cái gọi là siêu phàm đỉnh cao nhất, diễn đạo chân quân lời nói, một tới tại vạn dặm ngàn năm. Đây cũng là Trương Lâm Xuyên sớm nhất lựa chọn sáng tạo vô sinh giáo, lấy ngoại đạo lập giáo tiến lên, nhất định đối mặt khốn cảnh. Không có Khương Vọng, sớm muộn cũng biết đối đầu thiên kiêu khác. Là Phật gia lời nói, ác nhân kết ác quả, mà Khương Vọng cùng nhau đi tới mặc dù cũng là giết chóc không ngừng, nhưng đi cũng là đàng hoàng, sống qua đường xa vạn dặm, tương lai là vô hạn ánh sáng. Cho tới bây giờ, Khương Vọng đã biết được Trương Lâm Xuyên ba cây thần thông. Đệ nhất môn thần thông, đại khái dẫn đầu là trong truyền thuyết bảy phách thay mệnh. Môn thứ hai thần thông, có ngăn cách nhân quả năng lực. Phối hợp hắn bạch cốt thánh khu, cơ hồ có thể để hắn không bị tính quẻ ảnh hưởng. Thứ ba ôn thần thông, có thể quán thông âm dương, có thể đơn giản lui tới U Minh hiện thế, cũng là hắn liên thông vô sinh thế giới cầu nối. Có thể nói mỗi một môn thần thông đều vô cùng lợi hại, cũng đều bị Trương Lâm Xuyên khai phá đến xuất thần nhập hóa. Lại môn thứ hai, thứ ba môn thần thông, đều cùng vô sinh thế giới có quan hệ. Như vậy vô sinh thế giới đặc tính, cũng bởi vậy có thể suy đoán một hai. Đối vô sinh thế giới phá giải nhằm vào, cũng có thể từ đó tìm ra một chút đầu mối tới. Không biết Trương Lâm Xuyên đến cùng lấy xuống mấy cái thần thông, phải chăng có thành tựu thiên phù. Chỉ liền bạo lộ ra những thứ này đến nói, hắn cũng đã là một cái rất khó bị triệt để giết chết tồn tại. Khương Vọng tuyệt không để ý lợi dụng chính mình tất cả có thể lợi dụng đến tài nguyên. Bao quát Nguyễn Tù, cũng bao quát hiện tại chỗ thân ở Tống Quốc. Khương Huynh, Độ Thần Tị Ngọ âm thanh tại ngoài phòng vang lên. Chờ Khương Vọng nghe vào lỗ tai lúc, hắn cũng đã đẩy cửa vào. Biểu tình phi thường nghiêm túc, Ngụy Quốc tướng lĩnh Đàm Văn Khí tại giã ngoại bị giết, là đến từ Trương Lâm Xuyên trả thù, hắn một mực liền giấu ở Ngụy Quốc quốc cảnh phụ cận, không có trốn xa. Khương Vọng kinh ngạc một chút, bởi vì hắn cùng Đàm Văn Khí phân biệt, cũng không có bao lâu. Đây có phải hay không nói rõ, hắn cũng một mực tại bên trong tầm mắt của Trương Lâm Xuyên. Không kịp nhiều lời, Thần Tị Ngọ có chút vội vàng nói, Trương Lâm Xuyên đã điên, trước tàn sát Trấn Vãn Tang, lại giết Ngụy Quốc đại tướng, còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Ngụy Quốc chân nhân Đông Phương Sư đã xuất cảnh bắt hung thủ, còn mời Động Tu Di Sơn Hòa Thượng, lần này muốn bày ra Thiên La Địa Võng. Này tặc tại ta Nam Vực, ta cũng đang muốn tiến về trước chi viện, áp xúc Trương Lâm Xuyên phạm vi hoạt động, Khương Huynh cùng ta cùng một chỗ, độ vốn nên đối truy sát Trương Lâm Xuyên vội vàng nhất Khương Vọng, lại đứng đấy bất động, chỉ hỏi nói. Đông Phương chân nhân mời được Tu Di Sơn Hòa Thượng, là vị kia hành niệm thiện sư sao? Cái kia tự nhiên sẽ không, Độ Thần Tị Ngọ nói. Tựa như là Chiếu Hoài Thiền Sư, đương thời chân nhân Tu Vi. Lại thêm Cảnh Quốc vị kia không biết đuổi tới đi đâu chân nhân, đã có ba vị đương thời chân nhân tham dự đối Trương Lâm Xuyên đuổi giết, đổi lại bất cứ người nào, đều rất khó phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là bởi vì Bạch Cốt Thánh khu tính đặc thù, bởi vì ngăn trở nhân quả thần thông, bởi vì Trương Lâm Xuyên bản thân có chân thần cấp độ tầm mắt. Cho dù là đương thời chân nhân, cũng vô pháp lấy lực đè nén, chỉ có thể cùng hắn chơi cái này trò chơi mèo vờn chuột. Trương Lâm Xuyên bị bắt đến chính là cái chết, có thể đến nay cũng không có người sống dính vào góc áo của hắn. Đàm Văn Khí tại giá ngoại bị giết tin tức, là thế nào truyền tới? Khương Vọng lại hỏi, Thần Tị Ngọ nói, là theo hắn cùng một chỗ lùng bắt Trương Lâm Xuyên thuộc cấp, tại ngày thứ hai hừng đông thời điểm phát hiện. Thế nào, Độ, Trương Lâm Xuyên tuyệt không phải một cái sẽ bị cảm xúc quấy nhiễu hành động người, hắn sẽ không duyên vô cớ giết người, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ tìm phiền toái. Tại hiện tại loại tình huống này giết Đàm Văn Khí, khẳng định có hắn nguyên nhân vị trí. Trương Lâm Xuyên hiện tại còn náo ra động tĩnh đến, nói rõ hắn mục đích còn không có đạt thành, hắn còn có mấy bước đường muốn đi, hắn còn có một chút hiểm muốn bốc lên. Khương Vọng ở trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ Đàm Văn Khí cùng Trương Lâm Xuyên thành công chạy ra Ngụy Quốc một chuyện có quan hệ, nhưng không tiện đem loại này nói ra, làm bẩn danh tiếng của người chết. Chẳng qua là dị thường kiên quyết nói, Đàm Văn Khí bị giết tin tức đều truyền đến ngươi nơi này, ta tin tưởng Trương Lâm Xuyên đã không tại nơi đó, hắn khẳng định đã chọn lựa tốt rồi mục tiêu kế tiếp, Độ Thần Tị Ngọ dừng lại đã đi ra ngoài bước chân. Tống Quốc, Khương Vọng nói, trên đời người thông minh nhất phân tích qua, Tống Quốc là Trương Lâm Xuyên hiện giai đoạn có khả năng nhất mục tiêu một trong, Độ Thần Tị Ngọ trầm ngâm nói. Vậy chúng ta không đi tham dự vòng vây, liền ở chỗ này chờ hắn, Độ. Không, chúng ta muốn đi, Độ Khương Vọng một bên đi ra ngoài vừa nói. Mà lại muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi, muốn để Trương Lâm Xuyên cảm thấy, lực chú ý của chúng ta đã bị hắn dẫn đi. Lấy Tống Quốc mạnh, tại có chuẩn bị tình huống dưới, cần phải sẽ không cho Trương Lâm Xuyên khả năng chạy trốn a, Độ Thần Tị Ngọ nghe rõ, quyết đoán rút thân dựng lên. Tự nhiên sẽ không, Độ hai vị mạnh mẽ thần lâm lúc này bay ngang trời cao, rời Tống Quốc. Tại bay nhanh trên đường, Thần Tị Ngọ dĩ nhiên là lợi dụng đặc thù phương thức, tại Tống Quốc xa làm an bài. Khương Vọng cũng chia ra một sợi tâm thần tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, cùng Tả Quang Thù truyền thư không ngừng. Việt Quốc bên kia chuẩn bị đến như thế nào đây? Đã thành thần lâm cách phỉ đang chủ trì chuyện này, nói là đã âm thầm bày ra Thiên La Địa Võng, Trương Lâm Xuyên vừa vào quốc cảnh, liền biết bị bắt tới. Thư của Tả Quang Thù lần trước nói, Khương Vọng trong lòng yên lặng cho Việt Quốc đánh lên còn nghi vấn tiêu ký, cách phỉ thực lực hắn là biết đến, dù là hiện tại thành tựu thần lâm, cũng có thể đại khái đánh giá đạt được chiến lực phạm vi. Người ta nếu là không kiêu không gấp, đầy đủ điều động Việt Quốc quốc gia lực lượng, cũng không sợ đối phó không được Trương Lâm Xuyên. Nhưng như thế lòng tin tràn đầy bảo đảm, ngược lại sự tình cũng không đáng tin cậy. Đàm Văn Khí bị giết tin tức mới nhất, ngươi cũng truyền cho bọn hắn biết. Cách phỉ mới thành thần lâm, Đàm Văn Khí lại là cái gì thần lâm? Để bọn hắn nhiều một chút coi trọng, Nam Đấu Điện tình huống như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Quốc, Long Môn Thư Viện, Nam Đấu Điện, Kiếm Các, Việt Quốc, Trang Quốc. Tại Trọng Huyền Thắng liệt kê ra tới mấy cái này mục tiêu bên trong. Kiếm Các bên kia hắn là tự mình cùng Minh Kiếm Khách Câu thông qua, biết Tư Các chủ ngay tại tọa trấn Thiên Mục Phong, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trang Quốc bên kia, Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đều phi thường hiểu được Sư Tử Vô Thỏ đạo lý, cũng đều là phi thường tính tình cẩn thận, khi lấy được cảnh cáo tình huống dưới, sẽ không cho Trương Lâm Xuyên thời cơ lợi dụng. Có lẽ còn biết ngược lại thiết hạ cạm bẫy, muốn phục sát Trương Lâm Xuyên, lấy thắng được Khương Vọng hứa hẹn có thể buồn nôn Khương Vọng sự tình, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Trương Lâm Xuyên cùng Trang Cao Tiện quân thần đấu trí đấu dũng, đương nhiên là một chàng trò hay. Nhưng Khương Vọng hiện tại cũng không hy vọng nhìn thấy, nếu quả thật có một màn kia phát sinh, hắn sẽ nghĩ biện pháp chặn ngang một gậy, đuổi theo Trương Lâm Xuyên liều rơi Trang Cao Tiện, đỗ như hối tốt nhất kết cục. Hắn viết thư hỏi Tả Quang Thù chính là hắn không quá yên tâm mấy nơi. Bên trong thư của Tả Quang Thù trả lời, Trọng Huyền Thắng khả năng không hiểu rõ lắm Nam Vực tình huống, mới có thể đem Nam Đấu Điện cũng xếp vào Trương Lâm Xuyên mục tiêu bên trong. Nam Đấu Điện lối vào phi thường ẩn nấp, ra vào đều rất nghiêm ngặt. Trương Lâm Xuyên muốn tại Nam Đấu Điện trong phạm vi thế lực làm ác, độ khó phi thường cao. Bất quá ta cũng đã báo tin đến, Thiên Cơ Chân Nhân Nhậm Thu Ly biểu thị biết tiến hành chú ý, Tả Quang Thù nói rất có đạo lý, Trọng Huyền Thắng cũng khẳng định có Trọng Huyền Thắng lý do. Nhưng đã Nhậm Thu Ly đều đang chăm chú việc này, nghĩ đến bất kể như thế nào, Nam Đấu Điện vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Vất vả ngươi, Quang Thù, Đan Quốc đâu này, Khương Vọng lại hỏi, lần này ta tiểu công gia, ở trong thư khá là sinh khí. Ta nói với bọn hắn, muốn ngoài lòng trong chặt, cho Trương Lâm Xuyên lấy thừa dịp cơ hội, cuối cùng lại bắt rùa trong hũ. Bọn hắn có cái gọi Trương Tĩnh, hồi âm người là nói như vậy, gọi là Trương Tĩnh. Chính là Sở Dục Chi nói qua tên phế vật kia Trương Tĩnh, thật sự là rác rưởi. Cũng không biết thế nào, đem việc này huyên náo oanh oanh liệt liệt, thậm chí Đan Quốc các nơi biên thành, đều dán đầy Trương Lâm Xuyên chân dung. Trừ rút dây động rừng, còn có cái gì tác dụng? Khương Vọng cũng có chút phẫn nộ, thế nhưng cưỡng ép tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, cũng ước chừng có thể rõ ràng Trương Tĩnh làm như thế nguyên nhân. Đan Quốc mặc kệ Trương Lâm Xuyên cái này vô sinh giáo tổ có phải hay không khuấy gió nổi mưa, là muốn chết vẫn là nổi điên. Chỉ cần Trương Lâm Xuyên không đi Đan Quốc quấy rối, vậy liền không liên quan bọn hắn sự tình. Trương Tĩnh hành động, chính là muốn rút dây động rừng. Để Trương Lâm Xuyên đầu này ác mãng, xa xa liền tránh đi bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Tĩnh ứng đối cũng không ngốc, chỉ là có chút tự tư. Chọn lựa như vậy, thực tế có cõng Khương Vọng nhắc nhở bọn hắn khổ tâm. Nhưng hắn cũng không khả năng cải biến Đan Quốc quyết định. Dù sao người có chí riêng, mỗi cái quốc gia đối trách nhiệm lý giải cũng không giống nhau. Khương Vọng duy trì yên lặng, lại hồi âm hỏi, Long Môn Thư Viện bên kia như thế nào? Làm tứ đại thư viện Long Môn Thư Viện thực lực không thể khinh thường, vốn không nên xếp vào Trương Lâm Xuyên mục tiêu lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tại Long Môn Thư Viện trong phạm vi thế lực, tại thư viện bên ngoài, còn có lượng lớn học điền, lượng lớn đất đai, lượng lớn nông dân cấp dưỡng người đọc sách đi học. Long Môn Thư Viện dù sao không phải quốc gia thể chế, không có thể bao quát toàn bộ phạm vi thế lực đại trận, những thứ này bình thường nông dân, cũng là rất khó bảo hộ chu toàn. Trương Lâm Xuyên như coi đây là mục tiêu, thật đúng là khó lòng phòng bị. Cùng là tứ đại thư viện Mộ Cổ Thư Viện, liền không tồn tại vấn đề như vậy. Mộ Cổ Thư Viện càng nhiều là dựa vào phụ cận mấy cái quốc gia cấp dưỡng, mà không có quá nhiều học điền cùng trì hạ bách tính. Mà lại tọa lạc tại Thư Sơn dưới chân, đừng nói Trương Lâm Xuyên, dù là Bạch Cốt Hàng Thế quay về đỉnh phong, cũng không biết hướng nơi đó đi. Tả Quang Thù hồi âm nói, Long Môn Thư Viện phi thường trọng thị Khương đại ca nhắc nhở. Bọn hắn trước mắt còn tại trong thư viện chân truyền đệ tử, còn có đại bộ phận giáo viên, đều đã toàn bộ thả ra, ngụy trang thành nông dân, tham dự học điền ngày mùa thu hoạch. Còn có mấy vị đại nho đều đang chăm chú. Trương Lâm Xuyên nếu như đi Long Môn Thư Viện, ta xem là không có cơ hội lại khác tìm mục tiêu. Như thế xem ra, chính là Việt Quốc nhất không ổn thỏa. Chỉ mong Trương Lâm Xuyên sẽ không trùng hợp như vậy chọn được Việt Quốc. Khương Vọng lại tại trong thư cường điệu, nhường người hỗ trợ tổ chức thần lâm cao thủ chia làm hai đội, một đội tới gần Việt Quốc, một đội hướng Tống Quốc bên này. Tiềm tung nặc hành, không muốn rút dây động rừng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta. Trương Lâm Xuyên cần phải đối với hắn tình cảnh rất có nhận biết, cho nên hắn hiện tại phi thường gấp gáp, bước kế tiếp hành động sẽ không chờ quá lâu. Tả Quang Thù chỉ về cái, ta làm việc, người yên tâm. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút, xác định không có cái gì bỏ sót. Liền kết thúc cùng Tả Quang Thù thông tin, cùng Thần Tị Ngọ tiếp tục hướng Đàm Văn Khí bỏ mình dã ngoại bay đi. Kết thúc liên quan tới đan đạo cách đình nghị sự, Trương Tuần tâm thần mệt ý trở lại trong phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, to như vậy gia đình vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tại cái này mây đen nồng che đậy đêm khuya, y nguyên sáng sủa đến như ban ngày. Khoảng thời gian này đến nay, Trương Tĩnh đã là nuôi đến càng ngày càng ương ngạnh. Mỗi ngày phi ưng đấu chó, hoành hành đô thành, ở bên ngoài là gây chuyện khắp nơi, về đến nhà cũng không thu liễm, oanh ca yến hót cả đêm, đều là chuyện thường. Trước kia còn biết đóng cửa lại đến thiết hạ cách âm pháp trận, chỉ ở trong sân nhỏ của mình đùa nghịch. Hiện tại toàn bộ Trương gia đều lưu lại hắn không chút kiêng kỵ vết tích. Dưới loại tình huống này, lão thái gia thậm chí còn thả quyền cho hắn, để hắn xử lý một chút quốc gia cấp độ sự vụ. Cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác thành công, cũng vô cùng tự tin tự mình. Có một lần say rượu thậm chí nói, ta cùng ta cái kia Trương Tuần huynh trưởng, trừ tu vi cũng không kém cái gì. Chỉ chờ tiếp theo khỏa lục thức đan, lời này hẳn là đàm tiếu, nhưng bây giờ đan quốc, không có người lại cười nói hắn. Tự so Trương Tuần không ai dám cười, này cũng thôi. Dự định lục thức đan chuyện như vậy, vốn nên gây nên sóng to gió lớn, cũng không ai dám cười. Sự phẫn nộ của dân chúng rõ ràng đã ứ đọng đến trình độ nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trương Tuần cho tới bây giờ chuyên chú tu hành, tự nhiên không biết ấu đệ gây nên, ngẫu nhiên nhìn thấy quát lớn hai câu, cũng đều là chuyện vô bổ. Dù sao sự vụ bận rộn ngẫu nhiên quan tâm, cũng đều là huynh trưởng đối ấu đệ thương đích thật là có thương. Dù sao Trương Tĩnh đã không có mấy ngày sống tốt, nuôi lâu như vậy tiếng xấu, đến nên thu hoạch thời điểm. Trương Tuần gần nhất đều đang bận rộn đan đạo đổi mới việc lớn, muốn thay đổi quốc gia con đường phía trước, đem pháp đan, dược đan địa vị đề lên, cùng hiện vì đan quốc chủ lưu lò đan đồng thời. Đi qua thời gian dài như vậy cố gắng, cũng đã lấy được trong nước thế lực khắp nơi duy trì. Một khi cuối cùng hoàn thành, đan quốc đã ảm đạm thật lâu con đường phía trước, có lẽ có thể lại mở vùng trời mới. Nhưng cách cũ đón người mới đến loại chuyện này, tất nhiên phải có một cái oanh liệt mở đầu. Trương Tuần vì đại nghĩa không quản người thân, liệt kê từng cái Trương Tĩnh 12 tông tội, tự tay giết chết hắn cái này làm ác em ruột. Sau đó bởi vậy giác ngộ đan quốc quá khứ tệ, lập chí từ Trương Tĩnh một án lên đổi mới thiên hạ. Sau đó thuận thế tiếp trường đại quyền, mở ra pháp đan, dược đan, lò đan thời đại mới. Cái này làm sao không oanh liệt, làm sao không là một đoạn giai thoại, như thế kinh điển tiêu đề chương, đã sớm viết xong kịch bản. Mà bao quát hắn Trương Tuần ở bên trong, cũng chỉ là dưới ngòi bút chảy xuôi một đoạn nhân sinh. Hắn cũng không ngại được an bài, hắn chỉ hy vọng vì thế trả giá hết thảy, đều có thể có thu hoạch. Chỉ hy vọng đan quốc thật còn có thể có được tương lai. Hắn tất nhiên là quên không được Tiêu Thứ trầm mặc, mà loại trầm mặc này, là quá khứ rất nhiều năm, người tận trung vì nước ảnh thu nhỏ. Chiếm diện tích cực lớn Trương Thị Đại Trạch, đêm nay vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đan quốc là Thái Bình thịnh thế A, Trương gia là chói sáng danh môn. Tuổi trẻ thiếu nữ thân thể kiều, mật đào tục phụ đánh huyền cầm. Mặt phấn ông già thỏ hát tiểu đán, một hàng tay áo theo gió truyền. Cái kia tiếng ca du dương, hết thảy như đêm qua, như đêm trước, như quá khứ rất nhiều đêm. Duy chỉ có là ít Trương Tĩnh hô to gọi nhỏ, mất mặt xấu hổ âm thanh. Trương Tĩnh lại đi nơi nào gây tai họa rồi? Trương Tuần tùy tiện kéo một người hỏi, cái này vũ nữ lộ vẻ uống đến nhiều, trên mặt đỏ bừng, cười khanh khách. Trương công tử hắn uống nhiều a, lôi kéo cái kia người nào đó, còn có cái kia người nào đó. Đi ngủ đi rồi, một bên nói còn vừa hướng phụ cận dán. Trương Tuần đưa tay đặt tại trên mặt của nàng, đem nàng hướng bên cạnh đẩy ra. Thình lình lòng bàn tay bị liếm một ngụm, cố nén buồn nôn cảm giác. Hắn cũng không cùng những thứ này người lung ta lung tung tính toán, thẳng xuyên qua huyên náo đám người, hướng trong sân nhỏ của mình đi tới. Nhưng đi đến nửa đường, đột nhiên quay người, đi hướng Trương Tĩnh phòng. Có lẽ là bởi vì việc lớn đã định, Trương Tuần đêm nay đột nhiên rất muốn theo cái này để nói mấy câu từng cái. Tại hắn say nhất thời điểm trong viện âm thanh ồn ào làm cho Trương Tuần có chút bực bội, nhưng trên mặt cũng không hiện ra. Có thể cho phép xuống nhiều như vậy hoang đường sự tình, chẳng lẽ còn dùng không được mấy cái sướng kỹ đào kép. Chứa được mây đen ngập đầu ngày, cũng nên chứa được sống mơ mơ màng màng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là tại đi đến Trương Tĩnh ngoài cửa phòng lúc, động tác hơi thô lỗ, chốt chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong cửa lớn mở, Bảo Châu ánh sáng một hồi lao kéo. Sau đó hắn liền nhìn thấy, một chỗ lộn xộn váy sam, một mực hướng giường kéo dài. Trên giường, là chăn lớn cùng ngủ mấy người, hắn em ruột, liền ở đó. Thế nhưng ánh mắt của hắn không tại nơi đó, mà là rơi xuống trong gian phòng duy nhất một tấm đoan đoan chính chính để đó trên ghế. Có một ánh mắt đạm mạc, dung mạo không đẹp cũng không xấu, ngay ngắn ngồi ở chỗ đó. Nhìn thẳng hắn, trên giường dùng chăn mền bọc lấy ba cái trần truồng người, đã tất cả cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Trương Tuần tại thời khắc này rất khó hình dung tâm tình của mình. Cần phải đến nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối mặt Trương Tĩnh chết. Cũng nghĩ qua vào thời khắc ấy đã đến lúc, chính mình sẽ như thế nào lạnh lùng. Thế nhưng là Trương Tĩnh không có chết trên tay hắn, mà là như thế qua loa, tại một cái theo dĩ vãng không có gì khác biệt ban đêm, hoang đường chết đi. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trương Tĩnh trong gian phòng cái này nam tử xa lạ, có quá sát ý lạnh như băng, theo từng tia từng sợi tia kiếm nổi lên. Lại trước hết nghe đến đối phương oán trách người này vểnh lên chân bắt chéo, sống lưng thẳng tắp mà ngồi xuống, trắng xanh mười ngón giao thoa, biểu tình khá là bất mãn. Các ngươi dùng tên của ta luyện nhân đan, còn tùy tiện giết một cái ta pháp vương đến gánh tội thay. Có suy nghĩ hay không qua ta cái này vô sinh giáo chủ tâm tình. Cách chương.